Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 38. Ở phía sau cái đỉnh to bự, quả là một cái hố. Kỳ lạ là miệng hố hướng lên trên. Không phải là đường đi lên tiên cảnh đấy chứ, Phù Giao đùa một cách miễn cưỡng. Huynh nhìn xem, cảnh vật trong mắt chúng ta mặc dù không giống nhau, nhưng cái lỗ phía sau cái đỉnh này thì chúng ta lại nhìn thấy như nhau. Chúng ta thử vào trong xem sao. Kiếm Bác Giả nhìn bốn phía, họ đã đi lanh quanh hết chỗ này rồi. Lòng Vòng Mãi cũng không thoát ra khỏi Cung Minh Tuyền được. Lòng Vòng Mãi cũng không ra khỏi Vượng Hoa Cải Chiếp được, cũng không tìm được bất cứ nơi nào có thể phá trận. Trước mắt chỉ có một cái lỗ, nhìn thì rất giống một bước ngoặt đi đến đầu đó, mặc dù không thể biết được là cái chỗ ngoặt này có phải là nơi giết người hay không. Nhưng dù sao thì cũng không thể ở mãi nơi này mà chờ đến già héo được. Nguyên Bảo Đại Nhân ở phía sau liền kêu lên, tiếng kêu làm hai người kia liền dừng bước. Chúng ta không thể vào bên trong sao? Mạnh Phù Giao hạ thấp người, Nguyên Bảo Đại Nhân tỏ vẻ đầy hoài nghi. Chính nó cũng cảm thấy nơi này giống như là một chỗ ngoặt, nhưng ở thứ đại cảnh chỗ ngoặt nào cũng tiềm ẩn đầy nguy hiểm chết người. Nếu đi, rất có thể sẽ là đường đi đến cái chết. Phù Giao hiểu rõ ánh mắt của Nguyên Bảo Đại Nhân đang muốn biểu lộ ý gì. Nàng lặng im một lúc lâu rồi nói, cho dù có nguy hiểm, nhưng ta cũng không hề muốn chết già ở nơi này, càng không muốn nhìn thấy những người mình yêu thương già đi rồi chết ngay trước mắt ta. Cùng lắm thì chết một cách vui vẻ nhanh chóng, tránh bị đau cuồn dai nghiến. Đúng đó, muốn chết thì phải chết một cách vui vẻ, thoải mái. Kiếm Bác Giả nói dõng dạc đồng ý, sải bước tiến vào bên trong. Theo sau Mạnh Phù Giao là Nguyên Bảo Đại Nhân cũng đang hết cách đành chấp nhận. Bậc thang rất hẹp, chỉ đủ cho một người leo lên. Chỗ này xem ra có mấy phần giống như là thiên vực. Bốn bên đều là mây khói, nhìn không rõ cảnh vật xung quanh như thế nào. Cầu thang vừa cao vừa thẳng cứ hướng về phía trước, giống như là đang tiến đến một chân trời vậy. Mạnh Phù Giao thở dài, cao quá. Kiếm Bác Giả lại nói, đường bằng mà. Hai người cùng nhìn theo một hướng, chợt hiểu mọi thứ hai bên cái đỉnh ở Vân Phù đều ở trạng thái y như ban đầu. Nhưng khi rời xa phạm vi xung quanh cái đỉnh, mọi vật trước mắt Mạnh Phù Giao và Kiếm Bác Giả lại dần dần khác nhau. Kiếm Bác Giả càng đi càng thấy nóng. Nơi hắn đến là hành lang tối và sâu ở Cung Minh Tuyền, hành lang đang được đốt đèn lồng, chăn những tấm vải dày, bốn phía bí bách, không thông rõ, nhưng lại có cảm giác ấm áp như mùa xuân. Hành lang này thông tới tẩm điện của mẫu thần, cơ thể mẫu thần yếu, không thể tiếp xúc với gió. Vì vậy, mỗi lần Kiếm Bác Giả đến, đều cảm thấy nóng ran, còn Mạnh Phù Giao thì càng đi càng cảm thấy lạnh. Khắp mặt đất đều là tuyết, đá ở bốn bên đều đã đóng băng, gió trên núi ào ào thổi đến, rét đến cắt da cắt thịt. Trên đỉnh núi lờ mờ, hiện ra bầu trời cao cao trong xanh, ẩn nấp trong những đám mây dày đặc. Nàng co lại trong chiếc áo ngoài, dùng sức lực nhỏ bé của mình để chống lại cái giá lạnh nơi đây. Nàng thầm nghĩ, người bình thường làm sao có thể sống ở nơi lạnh lẽo kỳ dị như thế này chứ? Ngọn gió này, chỉ cần là ngọn gió này thôi, cũng có thể thổi chết người rồi. Mạnh Phù Giao càng bước càng cảm thấy hơi trợn. Lúc này, nàng đang ở trên độ cao gần nghìn trượng rồi, ngẩng đầu lên nhìn, trong gió tuyết đang thổi, thấp thoáng trên đỉnh núi là một cái hang sâu, hang băng. Mạnh Phù Giao nhìn toàn bộ cái hang một lượt, cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Mỗi lần nàng nhìn thấy cái hang đó, trong lòng liền cảm thấy lạ. Nỗi đau khi nhìn thấy máu tươi ở trên nền đất đầy tuyết, ngày nào lại hiện ra. Nỗi đau ấy còn lạnh lẽo hơn cả gió băng nơi đây, quấn chặt vào cơ thể của nàng. Mạnh Phù Giao chống chọi với trận tuyết này một cách kiên cường. Nàng đứng lặng dưới hang băng, tà áo dưới chân nàng có chút động nhẹ, cúi đầu nhìn xuống là Nguyên Bảo Đại Nhân đang kéo cái túi của nàng, biểu thị ý bảo nàng rời đi. Mạnh Phù Giao lúc này đã sớm quên mất lời dặn, nếu gặp chuyện khó khăn cần giải quyết nhanh gọn, hãy nghe theo chỉ dẫn của Nguyên Bảo Đại Nhân. Bình thường những chuyện khác nàng có thể xem xét do dự, nhưng lúc này trái tim nàng đang loạn nhịp, máu trong cơ thể đang chuyển động không ngừng, dường như đang muốn giải thích với nàng một nghi vấn đã tồn tại rất lâu. Bởi vậy, ngay lúc này, nàng làm sao có thể từ bỏ được. Nàng vỗ nhẹ vào người Nguyên Bảo Đại Nhân, rồi quay người đi. Leo lên không chút do dự, gió tuyết mịt mù, băng treo dựng đứng, trên đỉnh núi không hề bằng phẳng. Chỉ có hang băng nhìn như thể một cái lỗ kim khổng lồ xuyên qua hàng ngàn tầng gió. Trước khi Phù Giao đến hang băng, nàng đã vội gạt đi những sợi tuyết vương trên bờ mi, thầm nghĩ bụng. Cái nơi kỳ dị này, ai có thể ở đây chắc chỉ sống được mấy ngày là cùng. Bọt tuyết tan hết, Mạnh Phù Giao ngước mắt lên. Một lúc sau, nàng bỗng ngây người ra, người cứng đờ lại. Ở nơi đó giống như là bức tượng băng. Trước mặt nàng, ở bên trong cái hang, có một nam nhân đang bị treo trên một cái giá cao. Mặc bộ y phục màu tím nhạt, bốn cái đinh khổng lồ dài thô xuyên qua vai hắn lấp lánh ánh lên, giữ chặt hắn trên giá. Cả trước lẫn sau đều hứng chịu những đợt gió sắc nhọn như đau, không ngừng không nghỉ. Ở phía trên cái giá là sợi xích. Máu mới và máu cũ đều đóng thành băng trắng rồi vỡ ra, từng tầng, khiến người ta nhìn thấy mà kinh hãi. Nam nhân đó cúi đầu, nàng không nhìn rõ mặt của hắn, chỉ thấy một vệt màu trắng giống như là tuyết trên trán vậy. Đó là... Toàn thân Mạnh Phù Dao bắt đầu rung lên. Đầu tiên nàng chỉ rung nhẹ, sau đó nàng cố cưỡng lại cơ thể, nàng càng rung nhiều hơn. Càng chiến đấu với chính mình, nàng càng rung lên. Những mảnh vỡ băng và tuyết trên người nàng rơi xuống. Bởi vì rung lẩy bẩy nên nàng không ngừng phát tiếng hừ hừ nhẹ. Âm thanh đó khiến cả Mạnh Phù Dao bỗng cảm thấy cả người đang cứng lại. Máu trong người cũng đông lại, cứng đờ, rối ren, vỡ thành từng mảnh. Vô cực! Nàng hét lên rồi bối chạy. Nàng chạy nhanh như bay, như bị kích động, võ công không dừng được. Lúc này, nàng nhảy lên và phải vách đá thật mạnh, khiến đầu gối ứa máu. Máu chảy ra bị đông cứng lại thành băng. Nàng dẫm lên vết máu của mình, dùng kinh công nhanh nhất cả cuộc đời mình để chạy. Một bóng trắng đột nhiên sáng lên. Nguyên Bảo Đại Nhân chạy đến chặn nàng giữa đường. Nàng lách người tránh nó, một bóng đen vụt lên. Chiến Bát Giả lao đến. Phù Dao Hoàng Hậu, quyển 8, chương 39. Vừa rồi, trong lúc mơ màng, hắn đã bước lên cung điện của mẫu thân. Thấp thoáng trong đó có tiếng đánh nhau, âm thanh như là tiếng bình vỡ, kêu lên không ngớt. Hắn cũng từ từ bình tâm lại, vừa muốn đi đến xem, thì bỗng bị đánh thức bởi tình cảnh dị thường của Mạnh Phù Dao đang ở phía sau mình. Ngón tay vừa đưa ra lập tức rụt lại, Chiến Bát Giả liền quay người cản Mạnh Phù Dao. Sự nói loạn của Mạnh Phù Dao đã ngăn cản cơn điên cuồng vừa mới bắt đầu của Chiến Bát Giả. Nếu không, hắn sẽ nhìn thấy cảnh mẫu thân mình đang bị phụ thân hành hạ. Nhưng do không nhìn thấy gì, nên Chiến Bát Giả vẫn còn có thể tỉnh táo. Hắn ra tay cực nhanh, trường kiếm vừa rút ra đã chắn trước mặt Mạnh Phù Dao. Chiến Bát Giả không hề do dự mà chém một nhát về phía trước rồi đập mạnh vào đầu gối nàng. Mạnh Phù Dao vội vàng tránh sang một bên, rồi lại tức khắc lách người lao về phía trước, gọi to. Vô cực! Trên đỉnh núi trong hang băng, trưởng tôn Vô Cực đang bị treo trên giá, nghe thấy tiếng gọi của nàng, liền ngẩng đầu lên. Miệng hắn còn dính chút máu, mỉm cười với nàng không chút do dự. Mạnh Phù Dao lúc đó đau đến mức tối sầm lại. Suýt chút bị ngã, nàng chống chọi lại với gió băng của mùa đông lạnh giá nói to. Đợi ta đến cứu huynh, ta đến cứu huynh. Trưởng tôn Vô Cực lại mỉm cười, miệng mấp máy như đang muốn nói điều gì đó. Mạnh Phù Dao không nghe rõ hắn muốn nói gì. Nàng đang tập trung chống chọi với mưa gió. Băng tuyết hỗn loạn nơi đây, đang chống chọi với sự ngăn cản của Chiến Bát Giả và Nguyên Bảo Đại Nhân, cố gắng chạy về phía trước. Ta đến cứu huynh, ta đến... Phía đối diện, trưởng tôn Vô Cực vừa nói xong câu nói, dường như lặng đi một lát, không nói được gì nữa, rồi thở ra một hơi dài. Sau đó hắn chợt cúi đầu, phá ra một hơi khí nóng trong miệng, tan ngay trong không khí. Dường như Mạnh Phù Dao nghe thấy âm thanh tuyệt mệnh của cuộc sống, hay đó chính là âm thanh của chính trái tim nàng, âm thanh của tiếng trái tim tàn nát. Nàng rơi bịch từ trên cao xuống đất, toàn thân mang đầy vết thương. Nhưng chính nàng cũng không biết là mình đang bị đau, mà chỉ lặng người nhìn vào trong hàng băng, nhìn bóng người đang im lặng kia. Vô cực! Nàng bỗng ngẩng đầu, ra sức gọi lớn. Tiếng gọi đó xé nát tâm can, giống như là sấm chớp đùng đoạn, phát ra tia lửa. Trên trời, những cơn lốc xoáy đen cuồn cuộn, bầu trời trong xanh dần mờ mịt. Trời đất như sắp trải qua một cơn phong ba bão táp. Trong tiếng hét lớn, Mạnh Phù Dao bỗng nghe được một câu nói vừa rồi. Vì nàng mà chết, ta tự nguyện. Chết vì nàng, chết vì nàng. Ai chết vì ai? Ai chết vì ai cơ chứ? Ai nên chết vì ai? Ai mới đáng chết chứ? Vô số âm thanh như bão táp từ xa vọng đến tai của Mạnh Phù Dao. Từng đợt đánh vào tâm trí đang điên cuồng, mơ màng mộng mị của nàng. Từng đợt làm thức tỉnh trái tim nàng. Chết! Tội đồ! Mạnh Phù Dao bò dậy, tay đưa ra một tia sáng trắng như tuyết lóe lên trong không trung. Nàng không muốn giết người, nàng phải diệt trừ tội đồ. Tiếng đao kiếm thường vào, để lại trong không trung những tia sáng nhỏ. Mạnh Phù Dao xoay thanh đao dài, khí thế hừng hực, định ra tay, thì bị Chiến Bát Giả đẩy về phía sau. Lại là một nhát đao hướng tới chính trái tim của mình, là tiếng vang của trường kiếm va vào đao. Phù Dao tức giận vô cùng. Tâm trí của nàng lúc này đây đang toàn là toàn tâm toàn ý lắng nghe âm thanh mà tiếng chuông quỷ dữ đang ngân lên. Tất cả tâm tư đều chìm đắm trong suy nghĩ trưởng thôn Vô Cực vì bị cực hình mà chết. Cái chết đau đớn và tàn khốc đó đã kích động tinh thần của nàng, khiến nàng vung đao chém loạn xạ, rốt cuộc lại làm cho chính mình bị thương. Nàng chỉ có một ý nghĩ, ai cản nàng sẽ phải chịu chết. Mạnh Phù Dao kích động vô cùng, chỉ còn Chiến Bát Giả vẫn tỉnh táo. Hắn tuyệt đối không thể để bản thân điên cuồng giống như nàng mà đi chém khắp nơi được. Hai người bọn họ vốn chỉ có công lực tương đương như nhau, nhưng lần này Chiến Bát Giả phải lùi lại. Hắn hơi không chú ý một chút thì Phù Dao liền vung đao ra, chém vào đầu gối của hắn, làm cho hắn chảy máu. Máu tuôn xối xả, nhậm đẫm tuyết trắng, càng khiến cho Phù Dao thêm kích động. Nàng lập tức giương đao muốn giết chính bản thân của mình. Chiến Bát Giả không hề quan tâm đến vết thương trên người hắn, mà ra sức ngăn cản nàng. Hai người chiến với nhau, đánh đến lúc hoàng hôn lặn, trời tối om. Ánh đao bóng kiếm sáng lên dưới ánh trăng. Chiến Bát Giả bỗng nghiêng người sang một bên, phần lưng hắn lại có thêm một vết thương. Hàng mày dày của hắn khẽ nhíu lại, hắn chợt thấy mát hơn. Lúc này, tuy không thể cản được Mạnh Phù Dao, nhưng Chiến Bát Giả cũng không thể ra tay với nàng. Rõ ràng sức lực của Phù Dao còn quá yếu, nếu tiếp tục như vậy, Chiến Bát Giả hẳn sẽ chết trước, sau đó Phù Dao sẽ chết theo. Hắn không sợ chết, cũng không hề cảm thấy việc chết cùng nàng có ý gì không tốt, nhưng hắn không thể để nàng chết một cách điên cuồng như thế được. Mắt của Mạnh Phù Dao lúc này hiện lên một ngọn lửa đỏ. Rõ ràng nàng đang đắm chìm trong giấc mộng đau khổ nhất chốn nhân gian, nếu để nàng mộng mị như vậy mà chết. Vậy thì quá tàn nhẫn với nàng rồi. Từng câu từng chữ mà nàng thốt ra đều nhắc đến trưởng tôn Vô Cực, trong lòng nàng chỉ nghĩ đến hắn ta mà thôi. Trái tim nàng rộng lớn vô bờ như thế mà chỉ có thể chấp nhận chứa đựng tình yêu nhỏ bé của hắn ta sao? Chiến Bát Giả cười nhạt. Có một vài chuyện không cam tâm từ bỏ, có một vài chuyện sớm đã rõ trong lòng, ngay từ lúc bắt đầu đã nghĩ phải nỗ lực chiến đấu, nhưng đến lúc có được rồi mới hiểu. Đối với một người không chịu được gánh nặng như nàng mà nói, việc tranh giành kịch liệt sẽ chỉ càng làm cho nàng tránh xa hơn một thôi. Có được rồi, kiên trì cũng không còn được coi là kiên trì nữa, mà đã thành thói quen, thành trách nhiệm giống như là việc ăn cơm đi ngủ hàng ngày vậy. Mà việc kiên trì này một khi đã ăn vào tâm can máu thịt sẽ không còn nỡ từ bỏ, chỉ là chết thôi mà. Nếu như hắn chết trước mặt nàng mà có thể đổi lại được sự tỉnh táo cho nàng thì cũng không có gì không được. Nếu như trong tim nàng có một chỗ dành cho hắn, vậy thì cái chết của hắn có thể lấy lại được một sự thức tỉnh của nàng chứ. Chiến Bát Giả bỗng dừng tay, chuyển ngược lại chui kiếm, đặt kiếm của mình vào tay Phù Dao. Mạnh Phù Dao vẫn còn hung hãn, bỗng có thêm một thanh kiếm trong tay. Nàng dừng lại trong giây lát, rồi nghe thấy tiếng một nam nhân nói: từ lúc sống tới khi chết, kiếm của ta luôn ở bên cạnh nàng. Mạnh Phù Dao chụp lấy thanh kiếm, cho nên khi ta giao kiếm cho nàng thì mạng của ta cũng do nàng định đoạt. Chiến Bát Giả đứng im, không tránh không lùi. Mạnh Phù Dao thất thần một lúc, thanh kiếm trong tay đột nhiên dừng lại, tay nàng từ từ rung lên. Trong cảnh hỗn loạn này, dường như nàng có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói kìa. Nàng không được bỏ xuống. Chiến Bát Giả không nhìn mũi kiếm, chỉ nhìn chăm chăm vào Mạnh Phù Dao, dùng giọng điệu bá đạo bình tĩnh mỗi khi của hắn để nói với nàng. Đối với một người đang điên loạn, lời nói nhỏ nhẹ cầu xin không hề có tác dụng. Chỉ có thể dùng khi thế mạnh hơn nàng để khuất phục nàng. Nếu không, thanh kiếm ta đã buông ra sẽ xuyên qua ngực nàng, cắm lên đại lục Nam Châu. Một khi đã đi thì vĩnh viễn sẽ không trở lại. Mạnh Phù Dao lại rung lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện tại channel của Trá Thoảng Oanh. Nếu các bạn thích video này thì nhấn like hoặc là comment vào video bên dưới để ủng hộ channel của anh nha. See you next time.